Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, mỗi người một vẻ. Trung, tại rừng Mê Tung tận cùng phía Bắc, cùng bụi cỏ lau giao giới địa phương, một đầu hình thể to lớn chư bà Long, ngay tại bên bờ lăn lộn cầu sinh, liều mạng giãy giụa phía dưới. Một đầu to dài đen bóng cái đuôi, không ngừng vỗ vào tại bên bờ sông đê đập bên trên. Đập nát mấy chục khối cự thạch, chấn động đến đá vụn đầy trời bay loạn. Cái gọi là chư bà Long, chính là Triệu Phất Y kiếp trước nói tới cá sấu. Cũng là bờ sông nguy hiểm nhất sát thủ một trong. Chư bà Long vốn là lợi hại, đầu này càng là không giống bình thường. Chiều cao chừng 6 mét trở lên. Bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật dày lớp vảy màu xanh. Thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, thậm chí nội gia cao thủ trưởng lực cũng vô pháp rót vào. Càng lợi hại hơn là sau lưng nó đầu kia cái đuôi. Cùng bình thường cá sấu so sánh, tại cuối cùng nhất thêm một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân con thoi hình cốt thứ. Mặt ngoài gập ghềnh, cứng rắn nhất vô cùng. Toàn lực hất lên, liền cao cỡ nửa người hòn đá, cũng có thể vừa gõ tức nát, chứ đừng nói là nện ở trên thân người. Đầu này chư bà Long mặc dù vô cùng lợi hại, lúc này lại là đang giãy giụa chạy trốn, nguy hiểm thì lại đến từ tại trên người nó nằm sấp một người. Người này cùng Triệu Phất Y cùng loại, cũng là ở trần, dáng người lại còn hùng tráng hơn rất nhiều, ánh mắt hung ác. Khóe miệng mang theo cười lạnh, một thân màu đồng cổ cơ bắp cực kỳ cường kiện, trên da tràn đầy vết thương, vừa nhìn liền biết là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Hắn đang dùng hai tay ôm lấy cái này chư bà Long nửa bộ phận trước, chăm chú ếch tại nó khí quản bên trên, ý đồ đem bóp chết. Người này tên là Phong Thập Tam Lang, vốn là Ung Châu Bắc Bộ cùng Thảo Nguyên chỗ giao giới một cái sơn dân tử đệ. Còn tại Tã Lót thời điểm, bởi vì một trận binh tai, toàn tộc trên dưới đều bị trên Thảo Nguyên mã tặc giết sạch sành xanh. Hắn mặc dù bởi vì tuổi còn nhỏ, may mắn không có bị giết chết, lại bị ném ở trong đồng hoang. Lẽ ra, trong Tã Lót hài nhi rơi vào trong đồng hoang, thị phi chết không thể hạ tràng. Thế nhưng là trời không tuyệt đường người. Có một thớt sói cái đi ngang qua nơi đây, vừa vặn ở vào thời kỳ cho con bú, càng đem hắn ngậm trở về, cùng cái khác sói con cùng một chỗ nuôi lớn, thành một tên sói hài. Mấy năm về sau, Lăng Vân Tử từ Thảo Nguyên làm việc trở về, vừa vặn đụng vào Phong Thập Tam Lang cùng đàn sói cùng một chỗ pha trộn. Không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, thiên hạ lớn quả nhiên không thiếu cái lạ. Lại thấy hắn thiên phú dị bẩm, liền đem hắn mang về toàn chân đạo bên trong, thu về môn hạ, như lấy thiên phú đến nói. Hắn tại Lăng Vân Tử môn hạ tuyệt đối là số một số hai. Chỉ là tính cách quá mức ngang ngược, sát phạt chi khí quá nặng, lại thêm từ chăn nhỏ sói cái lớn lên, luôn luôn không thích cùng người tiếp cận, lúc này mới thanh danh không hiện. Lần này Lăng Vân Tử phái hắn đi ra tham gia luận đạo đại hội, cũng là bởi vì hắn sát khí quá thịnh, muốn phái đi U Minh chiến trường, độ một lần sát kiếp, làm hao mòn một chút sát khí. Kéo kẹt, Phong Thập Tam Lang thể lực vô cùng lớn, một đôi thiết tí bóp chặt chư bà Long gắt gao không thả. Chư bà Long mặc dù liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào từ Phong Thập Tam Lang trong tay tránh thoát. Theo thời gian trôi qua, phản kháng lực lượng càng ngày càng nhỏ. Thời gian không lâu, liền nghe được chư bà Long trên thân truyền đến khớp xương đứt gãy thanh âm. Từng sợi máu tươi từ trong miệng nó thẩm thấu ra. Thẳng đến lúc này, Phong Thập Tam Lang mới buông tay ra cánh tay. Chư bà Long lại xương cốt đứt gãy, đã bất lực chạy trốn, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ha ha, Phong Thập Tam Lang nhìn xem chư bà Long, cười lạnh vài tiếng, một tay lấy nó lật tung, lộ ra tuyết trắng cái bụng đến. Chư Bà Long toàn thân đều là đao kiếm khó thương lớp vảy màu xanh. Chỉ có trên bụng là một tầng thật mỏng lớp vảy màu trắng. Phòng ngự cũng muốn kém quá nhiều. Phong Thập Tam Lang từ bên hông rút ra một cây chủy thủ. Thuận cái bụng lân giáp ở giữa khe hở, một đao đâm xuống, hung hăng đồng dạng cái lỗ hổng, lộ ra non mềm cơ bắp. Đón lấy, mũi đao xoay tròn, chọn một khối, đặt ở miệng bên trong nhai nhai. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mùi vị không tệ, đang lo không có địa phương ăn bữa khuya. Ngươi liền chạy tới, quả nhiên là cái hữu tâm ý. Trong lúc nói chuyện, hắn lại liên tục dùng chủy thủ chọn mấy khối, cũng không thả muối, cũng không thiêu đốt, cứ như vậy sinh nhai lấy nuốt xuống. Một mực ăn vào 7-8 khối về sau, cảm giác bụng có chút no bụng, lúc này mới hung hăng một đao đâm xuống, thẳng vào trái tim bên trong, đem đầu này Chư Bà Long đâm chết. Chư Bà Long vừa chết, thi thể lập tức như hắn dị thú đồng dạng, hóa thành một tia bạch quang, hướng bốn phương tám hướng tán đi, chỉ ở tại chỗ lưu lại một kiện dày đặc cứng cỏi giáp da. Về phần lấp đến trong bụng miếng thịt, đã hóa thành đồ ăn, không có tan làm bạch quang cùng một chỗ biến mất. Liên Thành Quân nói cũng không đúng, từ Bắc Đấu Thất Tinh trận ngõ đến đồ ăn phương pháp, cũng không chỉ là rừng hoa đào quả đào cùng trong nước hồ cá. Trên thực tế, chỉ cần có thể hung ác quyết tâm, tại dị thú tử vong trước đó, nuốt sống thịt, hoàn toàn có thể nhét đầy cái bao tử. Chỉ là biện pháp này quá mức tàn nhẫn, dĩ vãng chưa chắc có người thử qua. Liên Thành Quân cũng không biết a, dưỡng khí phong ngôn thủ, hàng tâm vi bất vi, động tĩnh chi tổ tông, vô sự canh tầm thùy, chân thường tu ứng vật. Ứng vật yếu bất mê, bất mê tính tự chủ, tính chủ khí tự hồi. Rừng mê tung bên trong, dưới một cây đại thụ, một tên đạo nhân lưng tựa đại thụ, đối mặt trên đỉnh thất tinh, chậm rãi ngâm tụng đạo quyết. Lần này tham gia luận đạo đại hội tổng cộng có 63 tên đệ tử. Đi qua một ngày chém giết về sau, lưu tại huyễn trận bên trong còn có 55 vị. Nhưng là cho tới bây giờ, còn có thể tĩnh hạ tâm tưởng niệm trải qua, chỉ có trước mắt cái này một vị. Tên này đạo nhân họ Hòa tên Tuyền, năm nay đã hơn 30 tuổi, là lần này tham gia luận đạo đại hội trong đám đệ tử lớn tuổi nhất một tên, cùng cái khác người hoặc là trói lọi, hoặc là bi thảm, hoặc là truyền kỳ trải qua so sánh, kinh nghiệm của hắn có chút quá bình thản. Hắn sinh ra ở Dự Châu Trung Bộ, là một cái thế gia trong đại tộc con thứ. Bởi vì gia tộc cùng toàn chân đạo lịch đại giao hảo nguyên nhân, rất nhỏ liền bị đưa vào toàn chân đạo, bái tại Đan Dương Tử Môn Hạ, làm một tên đạo sĩ. Từ cẩn thận không không chuyên tâm, chỉ là một lòng tu đạo. Thiên phú của hắn mặc dù không tính tốt nhất, nhưng cũng không tính chênh lệch. Tại Đan Dương Tử Môn Hạ trong đám đệ tử, xếp hạng không cao lắm, cũng không tính thấp nhất, bởi vì từ nhỏ tại đạo môn lớn lên, rất ít cùng bên ngoài người tiếp xúc nguyên nhân, phản ứng của hắn cũng không phải là rất nhanh, thậm chí có chút đần độn, vô lực tại ai xem ra, hắn đều là một cái rất bình thường, thậm chí có chút cổ hủ đạo nhân. Liền Đan Dương Tử cũng không phải là rất coi trọng hắn. Lần này tiến vào Bắc Đấu Thất Tinh trận, Đan Dương Tử cũng là đúng lúc nhìn thấy hắn, mới khiến cho hắn đi theo sư huynh đệ cùng một chỗ tiến vào huyễn trận bên trong. Mỗi đêm niệm tụng đạo kinh là hắn từ nhỏ đã thành thói quen. Dù cho tiến vào huyễn trận về sau, cũng không có thay đổi cái thói quen này. Có lẽ là bởi vì phản ứng quá mức trì độn, có lẽ là bởi vì khác duyên cớ. Với hắn mà nói, thân ở rừng mê tung bên trong, cùng thân ở huyền đức động thiên tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Vẫn như cũ là làm theo ý mình, không thèm để ý chút nào xung quanh biến hóa. Thật lâu, niệm xong đạo kinh về sau, Hòa Tuyền hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng hướng về sau khẽ nghiêng, như vậy ngủ thật say. Đối tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó nguy hiểm không phát giác gì. Nhàn nhạt tiếng hít thở hỗn tạp tạp tại trong tiếng gió. Dần dần phiêu xa dần, dần dần tán đi, ngay tại hắn nằm ngủ không lâu. Một đầu chừng cao cỡ một người màu đỏ cự lang, từ bên cạnh hắn đi qua. Một đôi tản ra ánh sáng yếu ớt mang con mắt, không ngừng hướng bốn phía quét tới. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nó lại chưa thể phát hiện Hòa Tuyền, cùng hắn gặp thoáng qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.